Tác phẩm Thanh Dạ Văn Chung. Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Nguyễn Duy Cần, biệt hiệu Thu Giang, sinh năm 1907 tại Mỹ Tho. Ông là một học giả nổi tiếng của Việt Nam vào những khoảng năm 50-60 của thế kỷ trước. Sách của ông bao gồm các thể loại học làm người, nghệ thuật sống, truyền khảo, bình luận. Ngoài công việc viết lách, ông còn am tường chăm cứu và chữa bệnh đông y. Những năm cuối đời, Thu Giang không tiếp tục viết sách, ông lui về ở ẩn. Ông mất vào năm 1998, để lại cho đời nhiều bộ sách và di cảo có giá trị. Thanh Dạ Văn Chung. Có nơm vì cá, muốn đặng cá, phải quên nơm. Có giò vì thỏ, muốn đặng thỏ, phải quên giò. Có lời vì ý, muốn đặng ý, phải quên lời. Ta làm sao gặp người biết quên lời, hầu cùng nhau đàm luận. Trang Tử. Tựa. Con ác lận ngày già qua mất, bóng hoàng hôn mặt đất sủ màng. Cái khoảng đời chật vật về những nỗi ăn mặc đã qua. Đây là tới cái khoảng đêm thâu canh vắng. Khoảng thế sự phồn qua, khôn sống móng chết, đã bật hơi im tiếng. Ta bỗng nghe cái tiếng thanh ngân u minh mà lãnh lót, làm rung động cả cái thời gian âm thầm lặng lẽ. Ta bấy giờ, tâm thần trí não bị kích động một cách rất mạnh bạo. Bất giác lại phải ngậm ngùi thổn thức, ta mới nhận chân đặng cái có của một lẽ vô cùng, ẩn nấp trong đáy lòng. Nó không còn giống những cảm giác hẹp hòi thấp thối của ta lúc sống trong cảnh ban ngày. Thanh Dạ Văn Chung, ai là người có trải qua cái tâm cảm đó, mới rõ cái thần lực quyển chuyển của nó là thế nào. Sự làm ăn để nuôi sống xác thịt, mưu đồ sự an thân về phần vật chất, cũng phải biết cho nó có hạn, và làm người cũng phải có lúc thư thái, cũng phải có chỗ thảnh thơi mà di dưỡng để hưởng cái thú thanh cao siêu việt của tinh thần. Sự công lợi chẳng qua là một phần phụ thuộc trong nhân sự ở đời, không nên để cho nó vượt qua cái địa vị của nó. Nó không đặng có quyền làm mất cái thi vị của cuộc đời, làm cho nhục cái cảm giác về lý tưởng của ta. Đem những cái sự nghiệp thô bỉ mà phô trương là sự tiêu biểu của sự phú cường. Trong cái vòng khuôn hoạt động của ta mà ta phải chịu để cho sự phá hoại vô cùng với sự chế lao vô cùng, nó mượn những tên to tát để xâm lấn hết cả, thì ta cũng hèn thật. Cái đó nó làm cho tắt cả lương tâm ta đi nữa. Đến không biết tu sĩ là gì nữa. Đến không còn biết lòng ham muốn tự do là gì nữa. Thanh Dạ Văn Chung là tiếng nói trong thâm tâm của một người cố vượt thoát ra khỏi cái làn không khí nặng nề của các quần thần, của các học phái, tôn giáo, luân lý để tìm cái lẽ thực của sự đời một cách không thiên lệch. Một. Thương người khác thể thương ta. Vâng. Vậy nhưng khó làm sao, quả ta thương ta thực chăng? Quả hết thảy cái người của ta đây đều đáng yêu tất cả đây chăng? Quả không hề có một khi nào ta tự khi ta đuổi xua ta đàn áp những sự mơ tưởng lằng quằng của ta sao? Trong những khoảng đêm thâu canh vắng, khi lòng ta đột khởi những cảm giác điên rồ, hèn hạ mà chính ta vừa thấy dạng nó, đã hổ thẹn, vội xua đuổi ngay như ta lánh kẻ cùi phong lỡ lói. Quả không hề có những lúc đó hay sao? Ta quả thương ta chăng? Cái người của ta đây quả đáng yêu đáng quý lắm chăng? Vậy mà lại nói thương người khác thể thương ta? Hay là ta nói hết thảy những điều nhơ bợn đê hèn kia không phải của ta? Muốn thương người, trước hết ta phải biết thương ta. Làm sao cho cái người của ta đây đáng cho ta yêu? Vậy bước đường đầu không thể khởi nơi sự thương người, mà chính phải khởi nơi sự thương mình. Thương mình, trước phải biết mình, mà biết mình không phải kẻ vô tâm ám muội là làm đặng. Chữ biết phải đứng trước chữ thương. 2. Càng nghĩ sâu, ta càng thấy sự bồn chồn hiến thân cho đời là nguy hiểm cho đời. Ta có gì mà cho đời? Cho đời cái con người mù lòa ngu xuẩn của ta đây chăng? Không khéo lại đóng vai anh mù đi trong con đường tối, đừng vô tình mà đem thuật cứu nhân mà hại nhân. Có vật ta cho là khổ, người lại cho đó là vui. Có vật ta cho là sang, người lại cho là hèn. Có vật ta cho là trọng, người lại cho đó là khinh. Đây một việc mà ta cho là sướng, buộc người phải cho là sướng, đó là ngu. Cái sướng của kẻ ngu, người trí lấy làm bực mình. Cái sướng của người trí, kẻ ngu cũng lấy làm bực mình. Hiến thân cho đời. Ừ, được. Nhưng phải cho cái thân hèn này cho ai trước? Bốn phương tám hướng, tiếng kêu gọi vang dày. Chỗ này nói cho đây, chỗ kia nói cho đây. Cho đâu? Đâu đâu cũng là người. Tự tôi chưa biết sao là thực sướng, thì lấy gì làm chỉ chỗ sướng cho người? Tự tôi còn không biết rõ công bình là gì. Lấy gì mà nói công bình cho kẻ khác? Tự mình ham muốn công bình là hết công bình, còn mong đem lại người khác công bình gì nữa? Tôi dối mình gạt đời hay sao? Không thể. Nói đến công bình là hàm có cái nghĩa lợi cho bên này mà cũng lợi cho bên kia. Muốn vừa lợi đây vừa lợi đó là ngu. Làm sao nói đến lợi mà không có hại? Làm sao nói đến vinh mà không có nhục? Làm sao muốn có phải mà không có quấy? Làm sao muốn có nên mà không có hư? Nên hư tốt xấu sang hèn lợi hại như bóng với hình. Thiên hạ đều biết tốt mà cho là tốt là mở đường cho xấu rồi. Biết phải mà cho là phải là mở đường cho quấy rồi. Bởi cớ nên có và không sanh nhau, khó và dễ thành nhau, dài và ngắn chiếu nhau, cao và thấp đối nhau, âm và thinh hòa nhau, trước và sau theo nhau. Cái lợi cho cá, nó không phải lợi cho chim. Bao giờ cái luật bất bình đẳng tự nhiên không còn nữa thì sẽ nói lợi mà không có hại. Biết vậy thì cái lợi cho thân này, dị tất có lợi cho thân khác. Cho người cái lợi của thân này và lại tin tưởng đặng rằng người cũng sẽ thích như ta thích là mê loạn vô ngần. Nhưng rồi nếu phải hiến, phải dâng thì phải dâng hiến cho ai đây? Các tài thủ lãnh nói, hiến cho ta đây. Chỗ khác lại nói, đừng có tin cậy nơi cá nhân, hãy hiến thân ngươi cho một lý tưởng hay một chủ nghĩa còn hơn. Lý tưởng và chủ nghĩa thì lại vô số mà lại mâu thuẫn mãi với nhau. Bởi 100 đầu óc có 100 tư tưởng khác nhau, 100 sự nhu cầu hay quyền lợi khác nhau. Tất nhiên, có 100 lý tưởng hay chủ nghĩa khác nhau. Nào là quốc gia, nào là xã hội, nào là đảng phái, chánh trị hay tôn giáo. Ai ai cũng xem mình là thần thánh mà dèm pha kẻ khác để nâng cao giá trị của mình. Một hội con buôn, ai ai cũng nói, ta đây là chân lý, kẻ khác đều lầm lạc cả. Ngoài ra, không còn có con đường nào là con đường giải thoát. Đứng giữa những tiếng kêu gào khắp hướng, giờ ta cứ trù trì nơi ngã ba đường cái đó mãi sao? Nghe ai? Ai phải? Ai quấy? Ta chỉ là người chí ngu mới nghe theo lời của chúng. Ta chỉ là người chí si mới để ý đến cái trò hề của chúng. Khép chặt giác quan. Ta hãy tầm con đường của ta. Ta hãy tầm ra cái người thực của ta để ta sống cái sống đầy đủ của ta. Nhân danh một lý tưởng nào mà người cầm ta không cho ta sống theo bản tánh của ta? Ta nhất định không mang đầu ai mà tư tưởng, không mang quả tim ai mà cảm động. Này các anh là một bầy nịnh hót, như một bầy bán phấn buôn hương, bởi các anh là kẻ đã bán cái người của các anh cho một thế lực nào hay một tôn giáo nào rồi. Không đâu, tại các anh không khéo mạo nhận cái tiếng nói của nhân đạo, nên người ta mới thấy rõ chân tướng của các anh. Các anh nói tôi phải ghét kẻ đồng loại của tôi, các anh buộc tôi phải ngăn trở sự tự do của họ. Thấy người ta sang mà ghét là tại mình còn ham cái sang đó. Thấy người sướng mà ghét là tại mình còn ham cái sướng đó. Đừng có thấy người ta nói ghét điều xấu mà cho là họ ưa điều phải. Mà cái chi là phải, mà cái chi là quấy. Phải hơn cái quấy, quấy hơn cái phải, sướng hơn cái khổ. Thì phải quấy dinh nhục sướng khổ mà làm gì? Ghét người không công bình, chính mình đã bất công bình rồi. Bởi cái mà mình cho là hại cho bên này, mình sao lại quên nó đã lợi cho bên kia? Bên bên này mà phụ bên kia, cướp đây mà cho đó, sao lại có thiên lệch như vậy? Thôi đi, các Các anh cứ theo đuổi, theo cuộc tranh đấu bất tận của các anh. Các anh cứ mà xây đầu óc. Quà máu mủ với tên Bai Đạn Lạc. Những tên lính đáng thương hại vì bị nhồi sọ mà nghe lời đường mật của các anh. Không, tôi tự quyết lánh xa cuộc tàn khốc ghê gớm mà các anh đã nhận chìm biết bao nhiêu kẻ thực thà ngay dại. Ta quyết không chịu đem tấm thân này mà hiến cho ai bất kỳ, một cách dễ dàng cẩu thả đâu. Ta quyết không là một vật dùng cho ai, không là một khí giới cho ai. Các anh hứa hẹn sự giải thoát, nhưng rồi đến khi chúng tôi theo các anh, thì các anh buộc chúng tôi phải phục tùng, nhắm mắt mà phục tùng. Ta quyết không bao giờ để các anh giết ta một cách hèn hạ đâu. Ta quyết không mang cặp kiến màu của thành kiến nào cả. Ta quyết xem với cặp mắt ta, nghe với lỗ tai ta, suy với đầu óc ta, cảm với quả tim của ta. 3. Thèm muốn. Muốn sống yên vui, đừng bao giờ làm tôi tớ cho dục vọng. Nhưng mà ta sống không dục vọng có đặng chăng? Hẳn là không. Tình dục là sự sống. Vậy thì muốn sống theo cái sống của ta, cái sống đầy dục vọng, thì phải sống như thế nào? Trước hết, ta cần phải biết phân biệt trong các dục vọng, thứ nào nên giữ, thứ nào nên loại. Sống ta có nhiều thứ nhu cầu, có nhiều thứ dục tình. Có một thứ nhu cầu tự nhiên và cần yếu như sự đói khát. Người trí không ngăn cản mà lại làm cho thỏa thích những nhu cầu đó. Nhờ vậy ta có thể diệt đặng sự đau đớn và điều kinh động trong thân thể. Điều kiện thứ nhất của sự tráng kiện, của sự hạnh phúc đơn sơ và đầu tiên của con người. Nhưng mà những nhu cầu đó có gì là khó khăn? Trái lại rất dễ mà thỏa thích. Miếng cơm, bát nước không phải là điều khó kiếm. Cũng có một thứ nhu cầu tự nhiên nhưng không cần yếu. Tức như sự thèm muốn thay đổi bữa ăn cho ngon miệng. Nếu không có chi ngăn cản, người trí không hẹp gì mà không tự cho thỏa thích lối nhu cầu đó. Nhưng nếu vì nó mà ta phải nhọc nhằn lo bận, vì nó mà ta mất cả tự do, thì ta hẳn loại nó ra. Nhất định không chịu bao giờ làm tôi mọi. Ngoài hai lối nhu cầu đã nói, còn có một thứ không tự nhiên mà cũng không cần yếu. Tức như sự ham mê danh vọng bạc tiền. Đối với lối ham muốn đó, hẳn ta phải giết nó ngay nơi lòng. Tận diệt nó, bởi nó là quân nghịch rất nguy hiểm cho đời sống tự do của mình. Sự thèm muốn của nó không đái mà cũng không bờ. Phải để cho nó chết đói mất, dựa theo ý nó là nuôi dưỡng nó cho lớn thêm ra. Ai sa vào lưới nó là những kẻ đáng thương hại nhất trong đời. Sống ở đời nếu ta biết phân biệt ba lẽ đó, muốn cái đáng muốn, bỏ qua cái không đáng muốn, thì còn có gì mà phải khổ? Chỉ vì lòng ta không sáng, dục vọng còn hỗn độn như buổi sơ khai, mà đời ta thành ra một chiếc thuyền không lái, đang ở mù khơi giữa làn sóng bạc. 4. Sự khuyết điểm và trụy lạc của cá nhân hiện đại phải chăng do nơi hai nguyên nhân sau này? Một là, cá nhân hiện đại không còn cá tánh nữa. Con người càng ngày thấy mất lần cái bản tánh tự nhiên của mình. Người ta nói tại chế độ, tại hoàn cảnh làm cho con người không thể giữ bản tánh đặng. Không, người ta hiểu lầm đó. Bản tánh con người không có cái gì sửa đổi đặng cả. Hoàn cảnh có thể giúp cho nó phát triển thêm lên cho mau lẹ, hoặc ngăn trở con đường phát triển của nó, hoặc giết chết nó. Nghĩa là chôn vùi nó, không cho nó xuất đầu lộ diện đặng. Chứ không hề bao giờ sửa đổi, chỉ quy nó. Sức sống ngấm ngầm kia bị dồn ép cũng có ngày gặp cơ hội là phát triển ngay ra. Kìa như hoa hường thì vẫn là hoa hường, nó bao giờ cũng không mất cái đặc tánh của nó. Hoàn cảnh có thể làm cho nó tốt đẹp hơn hay xấu xa hơn, nhưng hường bao giờ cũng là hường. Con người cũng vậy. Lấy một thí dụ vụng về này mà nói thì dễ hiểu hơn. Chiếu theo khoa hình thể học thì người có bốn hạng. Hạng cân cốt mà bắt sống trong hoàn cảnh của hạng não cân là hư hỏng mất. Nhưng hư hỏng là không làm nên trò trống gì, chứ không phải chết mất bản tánh của họ. Hoàn cảnh thuận cho hạng não cân không thể bao giờ thuận cho hạng cân cốt. Hoàn cảnh không bao giờ bắt hạng não cân thành hạng cân cốt, cũng không thể bắt hạng hô hấp thành hạng tiêu hóa. Bắt hạng não cân sống cái sống của hạng cân cốt là một cái tội ác, cũng như bắt hoa hường phải ăn phân theo như hoa huệ vậy. Sức sống thực của cá nhân bị xã hội đàn áp, đến phải thu hình mà ẩn núp vào tận đáy lòng. Vì vậy mà cá tánh con người bây giờ càng ngày càng lu mờ bởi thiên về xã hội hơn về cá nhân. Xã hội đã nuốt mất cá nhân, như xưa kia bộ lạc đã nuốt mất cá nhân. Ta phải có gan nhìn nhận sự thật đó. Ta suy nghĩ, ta cảm giác, ta hành động, toàn là mô phỏng theo phần đông. Ta giống kẻ khác hơn là giống ta. Tùy theo hoàn cảnh chung quanh ta, tùy theo địa vị ta, tùy theo phe đảng hay nghiệp đoàn ta, ta hồng làm người của hoàn cảnh. Cái bản tánh ta cùng với bản tánh một người chỉ do một khuôn khổ mà đúc nên. Xã hội cung cấp cho ta đủ mọi điều nhu yếu, từ bữa ăn, giấc ngủ, manh quần, tắm áo, thải đều sẵn sẵn cả cho ta dùng. Hơn nữa, cái người tinh thần ta cũng hằng ngày đặng xã hội cung cấp sẵn sẵn những tư tưởng sẵn, những lý tưởng sẵn như họ cung cấp cho ta những món ăn vật chất. Mà lại còn đặng giá rẻ nữa là khác. Cứ 5-10 xu đưa ra là có sẵn các tờ báo chí, họ tư tưởng vậy cho rồi, họ nhồi sọ cho rồi. Ta có cần suy nghĩ lọc lừa chi cho nhọc? Ta có mướn người chuyên môn suy nghĩ phán đoán thế cho, cũng như áo có người dệt sẵn, cứ mua mà dùng. Đó là mặt đời tinh thần và cá nhân, khởi đời vật chất và quần đoàn. Muốn bảo toàn lấy cái cá tánh, trước hết cần phải tự giác. Tự giác là nhân sự cảm xúc ngoại giới mà hiểu biết theo mình, chứ không chịu hiểu theo kẻ khác. Muốn tự giác cần phải có can đảm chống chọi lại với sự lôi cuốn vô tâm theo quần chúng, theo trào lưu, theo thời thượng. Những kẻ có nhân cách cao siêu về cá nhân thường là kẻ không chịu để cho thời lưu lôi cuốn một cách vô tâm như một con vật hoàn toàn bị ngoại giới sai sử, như một đoàn trừu kêu vì nghe tiếng kêu của các con dẫn đạo. Ta cần phải tịnh suy. Muốn tịnh suy thì làm thế nào mà tịnh suy cho đặng? Cuộc sống còn của hiện đại như ngọn sóng bủa, dồn dập lớp trước đến lớp sau không bao giờ ngớt. Bao giờ phải ở đâu để mà tịnh suy? Ở đâu là nơi thanh tịnh để tịnh suy? Buổi nào là giờ nhàn rỗi để tịnh suy, để đi sâu vào cái đời sống thực của ta? Không lẽ ta đi tịnh suy nơi chốn cộng đồng, ở nơi hội quán, ở giữa thư viện? Đời sống của người văn minh buổi này, nếu không ở nơi các chỗ nói trên, thì là ở đâu? Đàn ông cũng vậy, mà đàn bà cũng vậy. Đàn bà thì có những chỗ giết thời giờ riêng của họ. Người ta hay nói đến cuộc đời sống hối hả, rộn rực và nông nổi của thời đại này. Nó chính là nguyên nhân của sự sa sút về tinh thần, kém cỏi về trí huệ. Cá nhân của xã hội đã mất cả bản tánh của cá nhân. Xã hội đã nuốt mất cá nhân. Người ta bây giờ phần đông chỉ là ống truyền thanh của một lý thuyết nào đó, của một tôn giáo nào, của một nghiệp đoàn nào. Đó là thế kỷ của quần đoàn. Cá nhân chỉ còn là bộ máy vô hồn, quay cuồng theo hoàn cảnh. 5. Các con, hãy sống tự do, chớ bận mắt vào đâu cả. Càng đừng bận mắt lấy ta nữa, như ta đây. Ta chịu thà thấy các con đi trên đường riêng của các con, dẫu con đường đó hãy còn dịu vợi, hơn là thấy các con y phục kẻ khác, dẫu y phục đó là của ta. Ta bứt đoạn những ràng buộc của ta, ta đập phá những dây xiềng tỏa của ta, để ta đi, đi vào cõi sáng lạng rực rỡ. Một mình, đơn sơ như đứa trẻ, ta trữ nơi ta tất cả tro tàn của những điều mê loạn của ta. Trần trụi, ta chứa nơi ta tất cả tài sản của ta. Dốt nát, ta mang nơi ta tất cả sự khôn ngoan của ta. 6. Đừng đòi tự do. Nếu người tự thấy không đủ sức sống tự do, muốn tự do, cần phải có nhiều đức tánh mà những kẻ nô lệ không bao giờ có đặng. Tự do, đó là tiếng kêu gào của nhân loại. Vậy mà con người cũng vẫn cứ sống tôi mọi mãi. Tôi mọi lấy thành kiến mình. Tôi mọi lấy tình dục mình. Tôi mọi lấy lý thuyết mình. Tôi mọi lấy mình. Có ích gì đi lo giải thoát lấy cái ách này để chui vào cái ách kia chứ? Giải thoát lấy cái ách của quốc gia chủ nghĩa không phải chui vào cái ách của xã hội. Lấy sự nô lệ này thay vào sự nô lệ kia. Lấy giáo lý này thay vào giáo lý kia. Lấy tôn giáo này thay vào tôn giáo kia. Đâu phải đó là tấn quá. 7. Kìa, như con sóc thì nhảy, con rắn thì bò. Gặp việc nguy thì con nai dương cổ chạy dài. Còn rùa thì rút đầu yên lặng. cá ở dưới nước thì sống, người ở dưới nước thì chết. Con vật như vậy, người có khác chi? Đừng có trách người sao không như ta. Một cái xã hội mà đặng hoàn toàn không phải lối xã hội của đám quân nhân. Kìa, các anh ngó thấy một toán quân lính đi ngay kia chăng? Một lối y phục, một lối đi đứng, một lối người máy, hoạt động dưới quyền chỉ huy của một anh thợ máy. Cá nhân của họ đã mất. Người ta quên mất mấy anh đó tên là gì rồi. Người ta chỉ cho các anh một con số đóng trên bộ áo mẫu mà ai cũng như ai. Rồi thì các anh chỉ nhớ cái số hiệu các anh là đủ để khi người ta cần dùng, sai khiến cho dễ. Sống như vậy, sanh ra làm con người cũng không hơn gì là một con vật. 8. Không có một hột giống nào có quyền nói: tôi không chịu mọc lên, đơm bông trổ trái mà làm gì? Tôi không chịu sống vì tôi không phải là cây hường vi hay cây dương liễu, vì tôi chỉ sống trong một thời tiết mà thôi. Không thể đặng vậy. Có một cái luật riêng, có một phận sự riêng của cọng cỏ, cũng như có một cái luật riêng, có một phận sự riêng của hường vi hay dương liễu, buộc nó phải sống. Tuân theo cái luật thiên nhiên đó mà sống, thì mỗi vật, vật nào cũng có cái thể thống riêng của nó. Không có cái nào khinh hơn cái nào, không có cái nào trọng hơn cái nào. Phải sống. Đã bất đắc dĩ phải sống không đặng, thì sao lại có sự bó buộc không cho người ta sống theo cái bất đắc dĩ của người ta? 9. Đời ta chỉ có hai lối hành vi. Một lối hành vi như bộ máy, theo thói quen, theo xã hội. Đó là thứ hành vi không phải của ta. Và một lối hành vi khác, trong đó ta đã hết sức suy xét và quyết định. Đến ta có thể nói rằng, nó đã biểu lộ cả cái người của ta trong đó. Có hai lẽ, hoặc ta sống theo kẻ khác, hoặc ta sống theo ta. Nếu ta sống theo kẻ khác, ta là người nô lệ. Nếu ta sống theo ta, ta là kẻ tự do. Hạnh phúc là cái tâm trạng của kẻ tự thấy không bị sự ràng buộc của ngoại vật, như phú quý, danh dự và đặng sống theo mình. Không bị phải sự xung đột giữa bản tánh và chế độ, bất luận là luân lý hay tôn giáo nào không hợp với ta. 10. Tự toại trong sự đuôi mù của mình, tưởng rằng mình đã thấy sáng, để khỏi tìm mà thấy thêm nữa, thì thực không có gì là nô lệ bằng. Ít nữa cũng phải có chút lòng lương thiện và thành thực với mình chứ. Ta có phải là người đi xem hát đâu, mà hễ thấy người chung quanh vỗ tay là ta vỗ tay theo. Những linh hồn tự do, những tâm tánh cương quyết, nhân loại hiện thời đang thiếu thốn, đang đợi chờ. Ai là người, thực là người, phải biết đứng một mình giữa quần chúng. Tư tưởng theo mình vì quần chúng, và nếu cần phải nghịch lại, phải dám tư tưởng nghịch lại với quần chúng. 11. Anh tầm cái gì? Tầm ánh sáng ư? Ánh sáng đã có nơi anh, hãy tầm sự sáng suốt nơi anh, thì sự tối tăm còn gì mà có nữa? Tầm sự vui sướng ư? Vui sướng đã có nơi anh, hãy tầm sự vui sướng nơi anh, thì sự thống khổ làm gì mà có nữa? Tầm sự hiểu biết ư? Hiểu biết đã có nơi anh, hãy tầm sự hiểu biết nơi anh, vì sự ngu muội làm gì mà có nữa? Chính ta tạo lấy xiềng tỏa rồi lại tưởng mình bị xiềng tỏa. Lầm. Chính ta nhắm mắt lại rồi tưởng mình đuôi mù. Lầm. Chính ta tạo nên sự thèm muốn rồi lại tưởng mình thèm muốn. Càng lầm. Tầm cái điều anh đã có, anh chỉ là kẻ đi tầm cặp mắt kiến trong khi nó ở trên sóng mũi của anh. 12. Sứ mạng của con người không phải để dìu dắt kẻ khác, mà chính để học dìu dắt lấy mình. Tự trị rồi mới mong trị người đặng. Nhưng mà làm sao trị người nếu cái lợi cho ta không phải cái lợi cho người? Chỉ có một cái luật độc nhất mà thôi, là phải tuân theo luật thiên nhiên mà sống. Luật xã hội thì chỉ là một điều phụ thuộc. Nếu nó có trở ngại cho cuộc sống của ta, không cho ta tuân theo luật thiên nhiên của con người, của ta mà sống, thì ta có quyền phản kháng và sửa đổi. Luật của xã hội có ăn chịu vào đâu với cái luật của sự yêu thương? Xã hội không có quyền định hạn cái đời tình cảm của ta. Xã hội không có quyền đàn áp tinh thần cá nhân. Tình cảm và lý trí là hai sức mạnh tương đương nhau và điều hòa nhau. Xã hội không có quyền gì bó buộc nó phải đi theo một khuynh hướng nào. Lấy quyền gì mà xã hội nói với lý trí? Ngươi không nên đi xa hơn nữa, hãy dừng lại chỗ mà các ông cha ta đã dừng đó. Ngươi không còn gì mà phải tầm kiếm thêm, mà mong mỏi thêm làm chi nữa. Cái gì đã làm rồi, làm đúng đắn cả. Ngươi không tài gì mà sửa đổi những giáo lý hay chế độ đã qua. Thải đều là những công trình bất hủ và bất khả xâm phạm. Lấy quyền gì mà xã hội nói với tình cảm? Ngươi phải tuân theo luân lý chế độ tôn giáo. Hãy dừng lại. Ngoài cái phạm vi ta đã vạch sẵn cho ngươi, ngươi không còn phương thế nào mà biết cái gì hay hơn nữa. Xa nữa thì là chỗ mịt mù, không có gì là thực tế cả. Xa nữa là sự trừu tượng mơ màng, không có gì là chắc thực cả. Ngoài sự công lợi, thải là dối trá. Ngoài miếng ăn, không có gì là đáng để ý cả. Ta cấm ngươi hoạt động ngoài cái khuôn mẫu của ta đã bày sẵn. Thương yêu tự do theo ý ngươi là quấy. Tự do luyến ái cũng là quấy. Hành động không hợp với thành kiến, với phong tục, với luân lý cũng là quấy. Cấm không cho tư tưởng theo ngươi. Nhân danh cái luân lý cao siêu của ta, ta cấm không cho ngươi làm những điều gì ta cho là quấy đó. Có thương thì hãy thương trong giới hạn của quy luật ta. Nghĩa là ngươi đừng có thương. Vượt ra ngoài quy luật ta, ngươi sẽ bị sa thải. Ngươi không phải kẻ ngang hàng với ta. Ngươi là một con vật để cho ta dùng theo sự nhu cầu ta mà thôi. 13. Ích kỷ có phải là một điều hèn chăng? Thương mình có nghịch hẳn với sự thương người chăng? Người ta thường phân biệt hai lẽ công tư mà trọng bên này khinh bên kia. Không để công và tư chỉ là hai thứ tiếng để chỉ vào một tâm trạng của lòng. Người ta lầm vì tiếng nói, vì người ta không hiểu theo sự thật mà lại chỉ hiểu theo chữ mà thôi. Tại sao ta thương người nếu không phải vì ta, cho ta, hay là vì sự thích riêng của ta, vì sự lợi ích cho tinh thần hay vật chất của ta? Đi sâu vào tâm khảm con người, ta sẽ thấy cái chân tướng của nó. Ta làm phải cho người, phải chăng vì cái sự phải đó không có hại gì đến quyền lợi ta, mà lắm khi nó lại có lợi cho ta là khác. Nếu anh biết trước rằng làm ân cho người bạn anh sẽ bị hại, anh có làm không? Đến vì người mà mình hy sinh đi nữa, thì cũng phải biết cho sự hy sinh đó cũng không thoát ra khỏi đặng cái vòng ích kỷ. Nếu anh hy sinh mà lòng anh không tự thấy khoái trá, vì anh thấy anh đặng hơn người về nhân phẩm, thì sự hy sinh đó mới thực là không ích kỷ. Tình chồng vợ, nghĩa kim bằng, cho đến cha con anh em, cũng đều là biểu hiện của sự ích kỷ. Những tình cảm đó giúp cho cá nhân đặng phát triển thêm lên, giúp cho cá nhân đặng sung sướng thêm lên, không phải là vì có lợi cho mình ư. Bất kỳ cái chi làm cho cái người của ta đặng cao trọng thêm lên về nhân cách, về hạnh phúc, về trí tuệ, về tài năng, đều gọi là lợi cả. Lợi cho mình là ích kỷ. Ích là thêm, kỷ là mình. Những điều chi làm cho con người tinh thần ta trụy lạc, kém cỏi, sa sút, không phải là ích kỷ. Kẻ vì cái lợi về sự ăn, mặc, ở mà phải làm những điều ô tiện, nhân phẩm ta vì đó mà giảm bớt đi, trí huệ ta vì đó mà lu mờ đi, không phải là ích kỷ. Kẻ ngu tưởng mình là một vật độc lập trong hoàng vũ, nên chỉ lo mưu cái lợi cho mình mà quên đến cái lợi cho người, vì lẽ đó họ mới dám vì lợi cho họ mà hại người. Người trí biết mình có quan hệ mật thiết với vạn vật, nên lo mua cái lợi cho mình vì lợi ích cho đời. Vì họ biết cái hư hỏng của họ sẽ làm hư hỏng cho chung quanh họ. Họ không chịu làm con chiên ghẻ trong xã hội. Một việc làm mà ta phải mất tự do, giảm chí khí, không phải là một việc làm ích kỷ. Cái ích kỷ theo cái hiểu của người trí. Xưa kia, ông cha ta còn thô sơ, không hiểu đến cái lý thuyết gì cao xa cả. Cũng không cần biết đến luân lý, tôn giáo gì cả. Chỉ biết vì những sự nhu cầu cần thiết và cần cấp của mỗi cá nhân mà liên hiệp nhau thôi. Sống giữa những sự khủng khiếp, nào là thú dữ, phong ba, bão tố, những lực lượng ghê gớm của tự nhiên mà họ không thể hiểu hết nguyên do là gì cả. Họ cảm thấy cái người của họ riêng ra không thể nào phấn đấu nổi. Thế là họ kết liên với nhau vì lợi ích của từng cá nhân. Nhờ sự hợp tác đó họ đặng nhiều sự lợi ích mà họ không thể có đặng khi họ đứng rời nhau ra từng người. Họ không còn sợ thú dữ nữa. Họ đã không trốn, Họ lại còn vây lại ác thú và sát hại nó, lấy da nó làm áo mặc, lấy thịt nó làm món ăn. Cái bụng ích kỷ của mỗi cá nhân đều quy vào một tôn chỉ cuối cùng là mưu đồ sự ích lợi chung cho mỗi người và cũng là cho hết thảy mọi người. Xã hội chủ trương phải chăng nảy sanh nơi sự ích kỷ, xã hội luân lý phải chăng căn cứ vào sự ích lợi của cá nhân? Vậy mà, vì đã phải trải qua một thời gian rất lâu, con đường tiến hóa của xã hội chủ trương phải bị sự lạc lối lầm đường. Một nhóm cá nhân thông minh hơn, tài trí hơn, lợi dụng cái công phu chung của mọi người mà bóc lột thâu trữ riêng. Sự nô lệ bấy giờ mới nảy sanh ra với những kết quả đau đớn nhuốc nhơ của nó. Mạnh hiếp yếu, khôn hiếp dại, con người trở lại dã man như xưa. Sống tuân theo cái luật đào thải tự nhiên, khôn sống móng chết, sanh tồn cạnh tranh, ưu thắng liệt bại. Vậy là những công trình kiến thiết xã hội vì lợi chung cho mình và cho người đã tiêu tan như giá rửa. Thờ cá nhân như vậy, đâu phải là ích kỷ. Người ta đã nhân danh nó mà làm cho mất cái nghĩa hay ho quần đại của nó. Những hành động nào làm cho cá nhân giảm giá trị, kém tinh thần, mất tự do, không phải là hành động của người thờ chủ nghĩa cá nhân. Người thờ chủ nghĩa cá nhân lấy sự phát triển hoàn toàn và đầy đủ của cá nhân về trí huệ, về nhân cách làm căn bổn cho hành vi mình. Trong một dàn máy, nếu họ là dây thiều thì họ làm sao cho cái địa vị dây thiều của họ đặng hoàn toàn. Nếu họ là con ốc thì họ làm sao cho địa vị con ốc của họ đặng hoàn toàn. Họ lo cho họ hoàn toàn để cho có lợi cho cái dàn máy to tát kia mà họ là một bộ phận hết sức quan hệ. Vậy thì vì sự lợi ích cho nhau, cho cá nhân và cho xã hội mà hợp tác với nhau có hay hơn không? Tranh đấu có bằng hợp tác hay không? Tranh đấu thì bao giờ cũng giảm sức, còn phải lo sợ sự thua sút. Nhân cách con người trong khi tranh đấu cũng phải còn sợ giảm mất nhiều, đê tiện nhiều, ô nhục nhiều. Trái lại, hòa hảo, con người nhờ đó mà xúc tích đặng nhiều sức lực của tinh thần, di dưỡng đặng tánh tình và nhân cách. Cá nhân chủ nghĩa của sự phấn đấu và chiến tranh và chủ nghĩa cá nhân của sự hợp tác hòa bình, cái nào quý? Ta muốn sống, sống một cách phong phú, sống một cách hoàng đại tự do hơn, ta phải nghe theo tiếng nói của chủ nghĩa nào? Cố nhiên, cái nào làm cho ta thêm nhân phẩm, thêm trí huệ, thêm sự yên vui, hạnh phúc là ta nghe. Muốn hòa bình không phải khó, chỉ vì tại ta không quyết tâm ao ước, nhất là tại ta sống một cách hết sức thờ ơ và vô tâm. Không biết rằng, tại ta gây nên cơ sự não nề này, mà chỉ biết đổ trút bao nhiêu tội ác của ta làm một cách vô tâm hay hữu ý trên đầu của xã hội. Ta không hay rằng xã hội là cái tên, chỉ có cá nhân là thực sự. Bây giờ không cần phải bàn cãi tại cá nhân hay xã hội gây ra sự tồi tệ trụy lạc mà làm gì, chỉ nên biết hiện thời xã hội đang cần có những cá nhân hữu tâm và nhiệt thành ra sửa đổi lại cái chế độ hư hỏng đã qua. Văn hóa đang cần cá nhân, nhân loại đang cần cá nhân hoàn toàn để mưu lại những nền tự do mới. Thế giới đang cần những cá nhân siêu đẳng, những cá nhân có nhân cách hoàn toàn, những cá nhân không để cho hoàn cảnh ung đúc, không để cho thời lưu lôi cuốn. Những cá nhân có can đảm suy nghĩ phán đoán lấy mình, những cá nhân đứng giữa cơn giông tố bão bùng, rền rĩ những tiếng la thét của quần đoàn, của một đoàn trường mất đường lạc lối mà vẫn không bấn loạn, vững vàng giữ đặng sự tĩnh mẫn phi thường của tâm trí. Sống là một tay thủ lãnh bách dịch để cho cả thảy con người khủng khiếp phục tùng hoặc bất bình bực tức, hoặc sống là một tên tôi mọi lòn cuối bỡ đỡ hèn hạ nô lệ cho thế lực, bất kỳ là thế lực nào, đến ai xem đến cũng phải khinh ngờ. Sống như vậy đâu phải là sống. Cá nhân biết tự trọng không bao giờ chịu sống theo chủ nghĩa của sự phục tùng nô lệ, cũng không bao giờ chịu sống theo chủ nghĩa của sự đàn áp bóc lột